Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1356, chương 1354, tu hành kỳ tài. Đại sảnh rất dài, đi suốt mấy chục mét, ta mới chú ý tới chung quanh cảnh tượng. Ở đại sảnh chính giữa vị trí, ngồi chính là Vạn La Tông tông chủ Nhạc Thiện, mà đại sảnh một bên thì ngồi mấy cái đạo sĩ bộ dáng trang điểm người. Cách Vạn La Tông tông chủ Nhạc Thiện gần nhất một người là một người trẻ tuổi, nhìn không đến 30, cùng ta tuổi tác tương tự. Làm chúng ta đi tới gần thời điểm, hắn xoay đầu lại nhìn ta một chút, ta mới nhìn rõ hắn diện mục, lớn lên trắng tinh, mày rậm mắt to, giữa lông mày lộ ra một cỗ kiêu căng khó thuần sức mạnh. Nhưng mà người này chỉ là nhẹ nhàng quét chúng ta một chút, rất nhanh liền quay đầu đi, cùng không thấy được chúng ta. Trừ cái đó ra, còn lại mấy cái đạo trưởng cũng hướng phía chúng ta nhìn bên này đi qua. Một mặt ngưng trọng, ta mang theo hòa thượng pha giới cùng Bạch Triển mới vừa đến đại sảnh trong. Vẫn luôn ngồi ngay ngắn ở chủ vị Vạn La Tông tông chủ Nhạc Thiện liền đứng dậy, bước nhanh đi xuống, khách khí nói: Ngô lão đệ, chúng ta đã lâu không gặp, gần đây vừa vặn rất tốt, mời ngồi, xin mời ngồi. Nói, kia Nhạc Thiện liền cũng cùng ta sau lưng hòa thượng phá giới cùng Bạch Triển cũng khách khí chiêu hô một phen, đem chúng ta mời đến đại sảnh một bên vài cái ghế dựa thượng tọa xuống tới. Vừa hạ giáng tòa, Nhạc Thiện liền phân phó mặc cổ trang mỹ nữ dâng trà. Lại nói, trà này cho dù tốt uống, trước đó chúng ta cũng uống một bụng nước, thật sự là không muốn uống, hết thảy sẵn sàng sau. Nhạc Thiện liền cười nói, chư vị, ta với các ngươi giới thiệu một chút, tất cả mọi người là bằng hữu, lẫn nhau quen biết một chút, về sau không thể thiếu giúp đỡ lẫn nhau sấn. Nói, Nhạc Thiện liền trước cùng chúng ta giới thiệu cái kia kiêu căng khó thuần người trẻ tuổi. Hắn nhìn người kia nói, vị này nhưng khó lường, chính là đương kim đỉnh cấp đạo môn Long Hổ Sơn trưởng giáo Hoa Thanh chân nhân con trai độc nhất, Lý Siêu, 3 tuổi liền có thể biết chữ quá ngàn, 7 tuổi liền có cảm giác, mười mấy tuổi tu vi chút thành tựu, 20 tuổi cũng đã danh chấn giang hồ, trở thành Long Hổ Sơn tu hành kỳ tài, có thể nói là gia học uyên thâm. Thông kim bác cổ, chính là Long Hổ Sơn kiêu ngạo. Giới thiệu xong này Lý Siêu, Nhạc Thiện ngay sau đó lại giới thiệu Lý Siêu sau lưng hai vị tuổi tác nhìn có cái 6-70 tuổi đạo trường. Hắn đầu tiên là nhìn về phía một cái kia người cao gầy đạo trường, rồi mới lên tiếng, vị này là Long Hổ Sơn chấp sự Triệu Lão Hoa Thụy chân nhân, phụ trách xử lý Long Hổ Sơn sự vụ lớn nhỏ. Dừng một chút, hắn vừa nhìn về phía một cái khác hơi mập niên kỷ dài đạo trường, lần nữa giới thiệu nói, vị này là Long Hổ Sơn ngoại môn trưởng lão, đạo hiệu Hoa Dương chân nhân, cũng là Long Hổ Sơn đỉnh cấp cao thủ. Về phần bọn hắn đứng phía sau mấy cái kia đạo trường, đoán chừng là kia hai cái đạo trưởng đồ đệ, liền không tiếp tục làm nhiều giới thiệu. Tại Nhạc Thiện từng cái vừa giới thiệu cho chúng ta những này Long Hổ Sơn cao thủ thời điểm, chúng ta mấy cái đều nhất nhất đứng dậy, cùng bọn hắn chắp tay hành lễ. Mặc kệ thế nào nói, đời này điểm ở đây, nhân gia là lão tiền bối, làm vãn bối, cái kia khách khí đó còn là đến khách khí một chút. Ta cùng Bạch Triển đều sinh ở lỗ địa như vậy nói lễ nghi địa phương, càng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Ngoại trừ kia Long Hổ Sơn trưởng giáo nhi tử Lý Siêu đối với chúng ta đều hờ hững lạnh lẽo bên ngoài, hai vị kia Long Hổ Sơn trưởng lão ngược lại là tỏ ra hiền hòa, có chút hướng chúng ta nhẹ gật đầu, xem như đánh qua chiêu hô. Đối với kia Lý Siêu, ta từ lúc vừa nhìn thấy hắn đã cảm thấy rất không vừa mắt. Đại gia, tại ta trước mặt trang cái gì biết độc tử đồ chơi. Mặc kệ thế nào nói, chúng ta cũng là cùng thế hệ, chúng ta mấy cái khách khí với hắn chắp tay. Gia hỏa này liền mí mắt đều không có lật một cái. Không riêng gì ta nổi cơn tức giận, hòa thượng pha giới cùng Bạch Triển thở dốc cũng có chút nặng nhọc một chút. Liền Nhạc Thiện cũng cảm thấy trên mặt mũi có chút không dễ nhìn. Lúng túng nở nụ cười, giới thiệu xong Long Hổ Sơn mấy vị này người có quyền sau. Nhạc Thiện chợt lại với bọn hắn giới thiệu chúng ta mấy cái. Nhất là đối ta, càng là cường điệu giới thiệu. Nhạc Thiện vỗ vỗ bờ vai của ta, rồi mới lên tiếng, vị huynh đệ này gọi là Ngô Cửu Âm, Lỗ Địa Cản thi thế gia Ngô gia hậu nhân, là ta Nhạc mẫu hảo hữu, chắc hẳn chư vị cũng đã được nghe nói, mấy năm gần đây, trên giang hồ ra một vị nhân tài mới nổi, vừa vào nghề, liền làm mấy món văn danh thiên hạ đại sự, trước chém giết thi quỷ bà bà. Sau đó lại diệt Tần Lĩnh thi quái, liền nhất quan đạo trưởng lão Trương lão ma. Được rồi, Nhạc tông chủ cũng không cần nhiều giới thiệu, một cái thâm sơn cùng cốc ra tới đồ nhà quê, học được một chút không quan trọng bản lãnh, liền cảm giác vô địch thiên hạ. Nếu bàn về tu hành cùng xuất thân, vẫn phải nói chính thống đạo môn, còn lại những cái kia đơn giản đều là tiểu đả tiểu nháo. Chẳng làm được trò trống gì. Nhạc tông chủ, ta là nhìn mặt mũi của ngươi mới ở lại nơi này lâu như vậy. Chúng ta vẫn là trở về chính đề, nói một chút kia ngàn năm lão sơn tham sự tình đi. Nhạc tông chủ chính nói phân chấn sục sôi, trong lúc đó liền bị Lý Siêu cắt đứt. Nhạc Thiện sắc mặt đỏ lên, lập tức cảm thấy có chút nhịn không được rồi, trong đôi mắt hiện lên một tia oán giận. Bất quá thoáng qua liền mất, cái này khiến ai chịu đựng cũng cảm thấy xấu hổ. Ta là gặp qua kiêu hoành, nhưng xưa nay chưa từng gặp qua như vậy bản thân cảm giác tốt đẹp sóng cuồng người. Liền Nhạc Thiện nhân vật như vậy một chút mặt mũi cũng không cho. Sau lưng Bạch Triển lập tức liền chịu không được, đừng nhìn tiểu tử này giàu dĩ không thế nào thích nói chuyện, kỳ thật cũng nổi giận bạo tính tình. Bạch Triển vẫn luôn lấy ta làm lão đại ca xem, bây giờ bị người như vậy miệt thị, hắn sao có thể chịu này uất khí. Lập tức đứng dậy, chỉ vào Lý Siêu cái mũi, mắng to, người mẹ nó lại xem như cái thứ gì. Ỷ vào danh tiếng của lão tử ra tới cáo mượn oai hùng. Trong mắt ta cẩu thí cũng không bằng. Lý Siêu tròng mắt hơi híp, nhìn về phía Bạch Triển. Âm u nói, đem ngươi chỉ vào người của ta ngón tay thu hồi đi. Bằng không ta phân phút đem ngươi ngón tay tất cả đều bẻ gãy. Lời này vừa nói ra, Lý Siêu trên người lập tức bốc lên một cỗ hung hãn sát khí. Toàn bộ đại sảnh trong không khí tựa hồ cũng tỏ ra âm lãnh mấy phần. Một cỗ bá đạo lăng lệ khí tức nhanh chóng tràn ngập tới. Tiểu tử này tu vi thật có thể. Hắn nói những lời này, cũng không phải không có bất kỳ cái gì lực lượng, tối thiểu hiện tại Lý Siêu, tu vi tuyệt đối tại Bạch Triển bên trên, dù sao nhân gia là Long Hổ Sơn trưởng giáo nhi tử. Từ nhỏ đã bắt đầu tu hành, các loại tài nguyên phong phú tất cả đều tập trung vào một thân. Long Hổ Sơn mặc kệ thế nào nói, cũng là một kéo dài mấy ngàn năm đỉnh cấp đạo môn. Các loại lợi hại thuật pháp, tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng. Bạch Triển sao lại bị Lý Siêu khí thế hù ngã, vẫn như cũ chỉ vào Lý Siêu. Lý Siêu hừ lạnh một tiếng, nhẹ tay nhẹ vỗ cái ghế, liền muốn đứng thân mà lên. Xem ra là muốn đối Bạch Triển ra tay, ta dựa vào, đây chính là một lời không hợp, liền muốn đánh tiết tấu. Ha ha! Nơi này có người sợ hắn a? Ngay tại hai chúng ta bên cạnh dương cung bạt kiếm thời điểm, Kim Bàn Tử đột nhiên lách mình ngăn tại hai chúng ta nhóm nhân mã ở giữa, cười nói, đại gia hỏa đều bớt giận, chúng ta đều là người giang hồ, hỏa khí lớn, có lời gì nói ra liền tốt, không đến mức động đau động thương. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.